Gá nhỏ Minh Nguyệt mãn chi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, Lục Gia Lương tiếp tục trằn trọc không ngủ được phòng ngủ của anh thông với ban công, nơi chiếc áo sơ mi trắng đã được giặt sạch sẽ treo cao những vết bẩn từ canh cà chua hoàn toàn biến mất, như thể mọi chuyện xảy ra ban ngày chỉ là một giấc mơ. Máy lạnh vẫn hoạt động, không ngừng thổi luồng khí lạnh vào phòng. Lục Gia Lương nhắm mắt lại, nhưng trong đầu anh không ngừng hiện lên những hình ảnh từ ban ngày. Ánh nắng rực rỡ như tan chảy, những đám mây trắng ngần như sữa, hàng cây ven đường xanh mướt như tranh vẽ. Tất cả đều đẹp đến mức hư ảo, nhưng rực rỡ nhất chính là bóng dáng nhỏ nhắn, áo phất hồng, đứng giữa màn sương mờ ấm áp từ hơi nóng bốc lên. Anh trở mình, mở mắt ra, mọi màu sắc rực rỡ trong đầu tan biến, anh lại bị bóng tối bao trùm. Lớp 9 nằm trên tầng 3, sát cạnh văn phòng tổ toán. Mỗi lần đi ngang lớp 9 để hỏi bài, anh đều nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cô. Cô hay trò chuyện với bạn bè bàn trước bàn sau, giọng cười tươi rói vang khắp hành lang. Có lần, trong giờ học, anh đến văn phòng toán thì nhìn thấy cô giơ cao cuốn sách, đầu nghiêng sát vào bạn cùng bàn, trốn sau sách nói chuyện gì đó. Nhưng khi ở bên anh, cô lại rất trầm lặng. Liệu cô có nghĩ rằng anh là một người nhạt nhẽo, kiểu mọt sách chỉ biết học không? Mắt mở thao láo nhìn trần nhà, đôi mắt anh bắt đầu phản kháng, cay xè, nhức mỏi vì giờ nghỉ mà chẳng được nghỉ. Anh với tay lấy tuýp thuốc mỡ đặt bên cạnh gối, giơ lên trước mặt, cố đọc hướng dẫn sử dụng trong bóng tối, dù biết điều đó chỉ làm mắt đau thêm. Dĩ nhiên anh không đọc được chữ nào, nhưng trong đầu anh vẫn vang vọng giọng nói của một người đàn ông trẻ qua điện thoại. Anh nghe rõ hai chữ, tiểu ngư, không cần nghĩ nhiều. Chắc chắn là tên gọi thân mật dành cho Tân Ngư. Quan hệ thế nào mới gọi được như vậy? Chỉ là bạn học bình thường có thể không? Tất cả bắt đầu từ một cuộc điện thoại. Khi Tân Ngư chuẩn bị lên xe buýt, cô nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng của một chàng trai trẻ. Giọng nói ấy khiến Lục Gia Lương mất ngủ cả đêm nay. Anh từng nhìn thấy thẻ sinh viên của người đó treo trên cổ sinh viên trường thể thao, một người đã trưởng thành. Nhưng anh ta có biết rằng Tân Ngư vẫn chỉ là một học sinh cấp 3, cần nghiêm túc học hành hay không? Lục Gia Lương chờ mình thêm một lần nữa, nắm chặt tuýp thuốc trong tay. Trường trung học thực nghiệm của thành phố không so được với trường trước đây anh từng học, cả về chất lượng giảng dạy lẫn mức độ quản lý. Nhưng vấn đề tình yêu tuổi học trò thì luôn là đề tài muôn thuở, dù là lớp chọn hay lớp thường, buổi sinh hoạt lớp luôn kể ra vô số ví dụ minh họa về việc yêu sớm ảnh hưởng đến học tập. Nếu không có ví dụ, họ sẽ cố tình đưa ra, ép học sinh tập trung vào việc học. Vậy cô giáo chủ nhiệm lớp 9 không hề nhắc nhở sao? Nếu giáo viên không làm, liệu anh có thể không? Anh muốn nói với Tân Ngư rằng đừng tin những lời ngọt ngào của bất kỳ chàng trai nào, nhất là một sinh viên đại học. Cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ chưa trưởng thành. Một người đàn ông trưởng thành có tư duy bình thường sẽ không bao giờ dẫn dắt sai lầm cho một cô gái nhỏ. Anh muốn bảo cô hãy dành toàn bộ tâm trí cho việc học. Nhiệm vụ của học sinh cấp 3 là học tập thật tốt. Nếu cô thấy khó khăn ở đâu, anh có thể giúp đỡ, làm gia sư cho cô để cải thiện thành tích. Nhưng nếu nói vậy, cô sẽ nghĩ anh thật lạ lùng, thậm chí là nhiều chuyện, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu cô có ghét anh không? Cho rằng anh là kiểu người thích lên lớp người khác. Anh không phải người như vậy. Nằm trong bóng tối, suy nghĩ của anh cứ ngày càng đi xa, chìm sâu vào những góc tối của tâm trí. Anh chỉ muốn Tân Ngư đừng yêu sớm, chỉ muốn cô chia tay với người bạn trai hiện tại. Lục Gia Lương chờ mình thêm lần nữa. Chiếc điều hòa vẫn hoạt động đều đặn, tiếng ồn nhẹ nhàng cùng luồng khí lạnh đẩy hơi nóng ra khỏi căn phòng. Nhưng trên lưng anh, từng giọt mồ hôi vẫn không ngừng rịn ra, dù anh đã cố nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Lớp 1 và lớp 2 là lớp trọng điểm, nằm ở tầng 1. Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng. Bà thường uốn xoăn tóc màu nâu, mặc váy công sở và đeo một chiếc vòng cổ đá quy lớn màu vàng. Không chỉ là giáo viên chủ nhiệm lớp 1, bà còn là giáo viên tiếng Anh và là trưởng khối lớp 11, có hẳn một văn phòng riêng ở tầng 1. Dù là trong giờ học hay giờ ra chơi, hành lang tầng 1 luôn là nơi yên tĩnh nhất của cả tòa nhà. Vì Lâm Quế Anh nổi tiếng là hổ báo trong mắt học sinh, nên một lần vào giờ tự học buổi tối, có một lớp quá ồn ào, bà liền mở toang cửa, mắng xối xả và lôi cổ những đứa quậy phá nhất ra hành lang đứng phạt. Sau lần đó, bà trở nên nổi tiếng khắp tầng 1, khiến cả lớp ai nấy đều run rẩy mỗi khi nghe đến tên. Giờ tự học của lớp 1 yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Dù vậy, học sinh lớp chọn vốn không cần giáo viên phải nhắc nhở, mọi người đều rất tự giác. Trái ngược với không khí nghiêm túc và yên lặng của lớp 1, giờ nghỉ ở lớp 9 luôn náo nhiệt. Chỉ có vài bạn mở sách hay lật bài kiểm tra, còn máy điều hòa ở góc tường chỉ để làm cảnh. Chiếc quạt trần trên trần nhà vẫn cần mẫn quay, hiệu quả không lớn nhưng ít nhất cũng làm dịu tâm lý phần nào. Mục Tĩnh cầm chiếc quạt cầm tay nhỏ, ngồi than thở. Biết thế tớ đã đi cùng cậu đến trường rồi. Cô nàng xoay người, đẩy đống sách cao mất chắn trước mặt, chống cằm xuống bàn của Tân Ngư. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, tính tình lại tốt. Nếu đổi là tớ, dù người ta có cố ý hay vô tình làm đổ nước lên người tớ, chỉ cần không bùng nổ tính khí là tớ đã cố gắng lắm rồi. Đừng nói đến chuyện còn giữ thái độ lịch sự như thế. Tân Ngư cũng cảm thấy đúng, anh thật sự rất tốt tính. Cô hạ giọng, mắt đảo quanh một vòng như kẻ trộm, thì thầm. Cậu có muốn biết, sau khi bọn tớ ăn xong còn xảy ra chuyện gì không? Mục Tĩnh dựng tay lên nghe. Tân Ngư hắng giọng, đôi mắt đen lấp lánh một vẻ ngây thơ trong sáng. Giọng nói bâng quơ như màn sương mỏng trôi trên dòng suối. Trước ngày hội trường, chắc chắn cậu ấy không biết tớ là ai. Vậy mà chỉ vì bị tớ đổ canh lên người, cậu ấy đã đòi tớ mời cơm. Cậu nghĩ xem, chuyện này có gì đó không đúng, đúng không? Cô vừa nói vừa xoa xoa đầu ngón tay, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Mục Tĩnh nghe xong, lập tức cảm thấy kỳ lạ. Cậu đang kể chuyện thật hay đang bịa đấy? Nghe tớ nói hết đã. Tần Ngư chớp mắt, ra vẻ ngại ngùng. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, những người thích cậu ấy chắc chẳng cần tỏ tình nữa. Chỉ cần đổ một bát canh lên người cậu ấy, thì cả năm lớp 11, cậu ấy chẳng cần đi căng tin ăn cơm luôn. Mục Tĩnh ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu. Cũng có lý thật, nhận được sự đồng tình, Tân Ngư hít một hơi, nói tiếp. Thế nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ nghi ngờ lắm, cứ thận trọng, cẩn thận từng chút một, thậm chí ăn miến cũng không dám phát ra tiếng, chỉ sợ mất hình tượng. Nhưng không ngờ, sau khi ăn xong, cậu ấy, cô cắn môi, bật thốt. Cậu ấy tỏ tình với tớ luôn. Mục Tĩnh giật mình, suýt làm đổ đống sách trên bàn. Thật không đấy? Tần Ngư co vai, vội nói. Nói nhỏ thôi, cô cũng chống cằm lên bàn, đôi mắt to tròn long lanh. Cậu nghĩ xem như thế có hợp lý không? Tớ đã đọc hết những bài viết về cậu ấy trên diễn đàn rồi. Cũng có người tỏ tình với cậu ấy, nhưng không ai được đồng ý. Nghe nói cậu ấy rất lạnh lùng, ngay cả lời mời đi ăn từ bạn bè bình thường cũng bị từ chối. Một người lạnh lùng như vậy, tại sao lại đột nhiên đi ăn cùng tớ? Nghe cũng có lý, Mục Tĩnh gật gù đồng tình. Từ khi biết Tân Ngư thích Lục Gia Lương, cô nàng đã nhờ bạn bè tìm hiểu tính cách của anh. Ai cũng nói anh là người tự giác, kỷ luật tốt, không thích chơi bời sau giờ học, ngay cả ngày nghỉ cũng khó mà hẹn gặp. Một người như vậy, sao lại chủ động mời một người xa lạ đi ăn? Tân Ngư xòe tay, tự giễu. Chuyện khác thường tất có nguyên do. Tớ chẳng có tiền, cũng không học giỏi, có gì mà cậu ấy muốn được ở tớ chứ? Mục Tĩnh bị cô nói đến mức cũng thấy hợp lý, nhưng cô nàng luôn cảm thấy bạn mình rất tốt, ai thích cô cũng là chuyện đương nhiên. Cô nàng háo hức hỏi tiếp, rồi sao, cậu ấy tỏ tình thế nào? Thích cậu từ bao giờ? Cậu đồng ý chưa? Tần Ngư không trả lời, chỉ mím môi cười ngốc nghếch. Mục Tĩnh lập tức nghi ngờ, cao giọng, cậu nói thật hay bịa đấy? Tần Ngư rút từ hộp bàn ra một hộp sữa chua, đưa cho cô nàng. Nhỏ giọng thôi, không phải thật đâu, tớ đùa ấy mà. Nhưng, suy luận của tớ hợp lý đúng không? Cô soi gương nhỏ, tự tin chốt lại. Dù không phải đại mỹ nhân, tớ cũng được xem là ưa nhìn mà. Mục Tĩnh á khẩu, cô nàng vừa bị Tần Ngư dắt mũi. Còn tưởng Lục Gia Lương thật sự tỏ tình, làm cô nàng mừng hụt. Cắn chặt ống hút, Mục Tĩnh nghiến răng hỏi. Vậy cậu định làm sao? Lặng lẽ thích hay mạnh dạn tỏ tình? Tần Ngư chính là kiểu người chỉ giỏi tưởng tượng, trong đầu thì làm. Nữ chính, oai phong, nhưng thực tế lại là kẻ nhát gan, không dám hành động. Cô chỉ biết co mình như một chú chim cút. Đúng lúc này, chuông báo vào học vang lên. Tần Ngư liền đẩy vai Mục Tĩnh. Giáo viên chắc chắn sẽ gọi trả lời câu hỏi đấy. Từ mới bài này cậu học thuộc chưa? Cô Dư thích gọi học sinh dãy mình nhất, mau học đi. Mục Tĩnh lập tức bị chuyển hướng chú ý, vội lật sách ra học từ. Quả nhiên, giữa buổi học, giáo viên tiếng Anh gọi cả dãy của hai cô lên bảng kiểm tra từ mới. Tần Ngư rất hào phóng cho bạn nhìn bài, nhưng tiểu xảo của họ làm sao qua mắt được giáo viên. Cô Dư đứng ngay sau, phạt tất cả học sinh có nhiều lỗi nhất chép lại một bài từ mới 5 lần. Mục Tĩnh quay sang mắng Tần Ngư là miệng quạ đen, nhưng Tần Ngư chỉ cười trừ. Cuối giờ tự học buổi tối, Tần Ngư lôi từ hộp bàn ra một cuốn sổ ghi chép bìa tím, trên bìa in hình trái tim đỏ. Đây là sổ dùng để chép bài tập cô giáo ngữ văn giao. Cuốn sổ tay ấy dùng để ghi lại những câu nói yêu thích, sự kiện nổi bật của danh nhân, hay những đoạn trích từ bài văn hay. Tần Ngư thay ruột bút, ngòi bút lơ lửng trên trang giấy. Ngoài cửa sổ, tiếng ve râm ran vang lên không ngớt. Ánh đèn huỳnh quang trên trần chiếu xuống chói lóa, giống như ánh mặt trời gay gắt, thiêu đốt cả tâm trí cô. Tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong lồng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia Lương bước ngang qua cửa lớp, bóng lưng anh lướt qua chậm chậm. Cô ngây người một lúc lâu, đến khi hoàn hồn, trên trang giấy mới mở đã loang lổ một vệt mực đen mờ nhòe. Cô là một kẻ nhút nhát, chỉ dám lặng lẽ quan sát từ xa, vụng trộm đoán mò và đôi khi lạc vào những giấc mộng hão huyền giữa ban ngày. Nhưng sau khi tỉnh mộng, cô biết rõ rằng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi. Lục Gia Lương làm sao có thể thích cô được chứ? Cách chương.